Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, vào cổ giới. Sa Đọa Huyết Hoàng: Chạy đi đâu? Ta đến vậy. Hoàng hét dài một tiếng, giữa lòng bàn tay bắn ra vạn tia chớp, như là có một mảnh lôi đạo thiên địa ở trong đó sinh diệt. Đầy dẫy khí tức mang tính chất hủy diệt hắn một đòn đánh ra. Khủng bố lôi đạo gợn sóng ngưng kết thành từng đoàn ngôi sao vậy hình cầu. Trực tiếp đè ép hướng về phía dị vực tuổi trẻ các sinh linh. Mang theo lạnh lẽo sát ý, phiền phức. Chấm ngoặc kép, Hạc Tử Minh lông mày nhíu lên. Có lòng không đủ lực, chỉ được khẽ than thở một tiếng. Trong lúc vội vàng từ trong tròng mắt bắn ra hai cái thập tự kiếm thai. Sát phạt thanh âm bong bong muốn đỡ Hoang Lôi Đế bảo thuật. Sau đó phù hiệu nằm dày đặc bàn tay màu vàng óng liền quét về phía Vương Đằng. Mang theo một tia bất hủ bất diệt ý vị, tự thân đều tính mạng khó bảo toàn. Liền không nên nghĩ cái khác rồi. Vương Đằng đánh tới, đồng dạng là một trưởng vỗ ra. Bất diệt kinh vận chuyển, từng đạo huyền diệu khó nói phù văn hiện ra. Nằm dày đặc ở bàn tay bên trong như là gánh chịu tiên cổ bất hủ. Chư thế bất diệt thần lực, như rộng lớn núi lớn vậy chấn sát mà xuống. Cùng bàn tay của Hạc Tử Minh va chạm oanh sát. Một tiếng rung mạnh, như là hai viên sao lớn nổ tung hiểu rõ thể giống như. Liền vực ngoại mấy viên sao băng đều bị đánh nát. Hoành rơi đi, đạo đạo hào quang sôi trào. Làm người sợ hãi, làm sao có khả năng. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ bộ tộc ta sức mạnh. Là từ chỗ nào học được bản kinh văn này. Hạc Tử Minh con ngươi đột nhiên co. Càng là ở đánh nhau chết sống trực tiếp rơi vào rồi hạ phong. Không lo được cái khác trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn vừa mới triển khai chính là hạc tộc bên trong chấn tộc kinh văn. Cũng là thân xác bọn họ tuyệt thế mạnh mẽ căn bản. Nghe nói cùng bọn họ lão tổ Hạc Vô Song hữu quan. Là nó tự mình mang về. Có không thể tưởng tượng gần đạo vĩ lực. Thậm chí dính đến năm đó bất hủ. Là một mảnh trí cao cổ kinh. Cái gì? Bình loạn giả một mạch thập quan vương cũng nắm giữ hạc tộc bản kia cổ kinh hay sao? Có nghe đồn, bản kia kinh văn vốn là bắt nguồn từ cửu thiên một nơi nào đó bí địa. Là thiên địa tự mình diễn biến mà ra. Có thật không? Năm đó hạc tộc cổ tổ tựa hồ trở về lúc xác thực chịu trọng thương. Nhưng chưa từng giảng giải cứu lại gặp được cái gì. Rất nhiều các đại nhân vật đều có thôi diễn. Nhưng tựa hồ thiên cơ hoàn toàn mông lung. Phía trước, một đám dị vực sinh linh ngạc nhiên. Chợt lộ ra thần sắc cổ quái chẳng lẽ. Chuyện năm đó bên trong. Còn có mọi người không biết ẩn tình hay sao. Tuy rằng bọn họ ra đời phi phàm. Có thể biết rất nhiều bí ẩn. Nhưng hạc tộc vị kia cổ tổ từ lâu đạt tới bất hủ. Thậm chí rời xưng vương cũng chỉ có nửa bước. Tự nhiên không phải bọn họ có khả năng chạm đến. Qua lại bị che lấp. Muốn biết, đi hỏi Hạc Vô Song a. Đoạn kia trải qua hắn nên chưa từng quên mất. Ha ha ha. Vương Đằng cười to, giò ra cánh tay như đạo kiếp hoàng kim đúc ra vậy chói mắt. Gần như hóa thành một viên sôi trào màu vàng sao sớm. Bao phủ 10 vạn dặm. Muốn chấn sát hết thảy đồng thời. Hoàng lần thứ hai ra tay. Trực tiếp dương ra côn bằng chi rực đánh giết một tôn dị vực tuổi trẻ vương giả kia hai cái kiếm. Thai vô pháp tới gần hắn. Côn bằng cực tốc bên dưới nắm giữ người khác vô pháp với tới sức mạnh. Ngươi có ý gì? Đến cùng biết chút ít cái gì? Hạc Tử Minh trong lòng nhảy một cái. Không khỏi nhớ tới trong tộc nghe đồn. Năm đó cổ tổ trở về sau từng mịt mờ tiết lộ tao ngộ đáng sợ địch thủ. Tựa hồ không thuộc về một thế này. Mà là tương lai tồn tại. Mà, tựa hồ cũng không phải là một vị. Chẳng lẽ, thật, cùng cái này thập quan vương hữu quan hay sao? Lấy đối phương có thể giết thực lực của An Ly mà nói. Tựa hồ cùng khi còn trẻ cổ tổ kinh thiên đại đối quyết cũng không phải không thể. Cửu thiên thập địa, thực sự là đáng trách a. Rõ ràng là như vậy gầy yếu. Lại một lần khiêu khích chúng ta uy nghiêm. Dị vực bất hủ giả gào thét, toàn lực thôi thúc luyện tiên hồ trấn áp mà đến, liền mảnh hỗn độn này thần thổ đều có chút không vững chắc. suýt nữa nứt toác mà mở, vô năng phẫn nộ. Ngươi vô số năm năm tháng đều sống đến trên thân cẩu đi rồi không thành. Mạnh Thiên Chính quát lạnh, tiên cổ chiến kỳ phiêu dung. Dưới sự thôi thúc của hắn không ngừng cùng luyện tiên hồ va chạm, đây là tiên đạo cấp độ đại đối. Quyết, nắm giữ kinh thiên động địa khủng bố gợn sóng oanh. Rốt cục, ở mấy lần đối kích bên dưới, ầm một tiếng, một luồng thê lương mà cửu viễn khí tức che ngợp bầu trời mà ra. Phong ấn đó nhiều năm cổ giới bị mở ra một đạo càng to lớn hơn khe hở. Có thể đi vào rồi. Ánh sáng chói mắt phát ra. Bên trong khí tức thần thánh không gì sánh được. Nhưng sau một khắc, mọi người vừa sợ sợ. Bởi vì kia trong hỗn độn khe lớn, đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Đỏ tươi chói mắt, chùm sáng ngút trời. Trời ạ, đây là tiên huyết. Năm đó nơi này phát sinh cái gì? Làm sao mới vừa mở ra giới này, liền hướng về chảy xuôi máu của tiên. Đến cùng chết rồi bao nhiêu cường giả? Đúng là tiên thổ sao? Vì sao ta cảm thấy càng như là ma uyên? Muốn nuốt tất cả. Tất cả mọi người đều chấn động. Trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Đây là máu của tiên. Sức mạnh kia quá bá đạo rồi. Việc này không nên chậm trễ. Vọt vào, người của dị vực kêu to. Thôi thúc luyện tiên hồ, liền muốn xông vào, bởi vì mảnh này phong ấn cổ giới nội cất giấu quá nhiều bí mật. Chúng ta cũng đi vào. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng ở quát khẽ. Hắn ra tay, lấy tiên cổ chiến kỳ đỡ luyện tiên hồ, là mấy vị lưu lại trường sinh thế gia cường giả sáng tạo cơ hội. Muốn trọng thương một bờ khác sinh linh soạt soạt, cao tới 10 vạn trượng màu đen cự bia đứng sừng sững ở trong hỗn độn. Lúc này hơi rung động, có một vết nứt lớn, lộ ra gợn sóng cùng cổ giới cộng hưởng. Ly, nhưng vào lúc này, dáng đỏ cuồn cuộn, ánh lửa sáng quắc, một đầu chim thần từ trong hỗn độn khe lớn lao ra. Nó ở thổ tức, phun ra chính là thuộc về bất tử chân phượng một mạch hỏa diễm. Hủy diệt sinh cơ, quan trọng nhất đó là, nó xúc động trên đất tiên chi chân huyết, để chúng nó theo bạo động lên. Hình thành một luồng đỏ sẫm sóng máu, đánh ra về phía trước. Đầu này chim thần rất đáng sợ, tuy rằng không có thành niên, thế nhưng công kích ý thức đặc biệt mạnh, nhằm vào kẻ xâm lấn triển khai công kích. Phốc, máu loãng bắn lên, hướng về bên ngoài đánh tới. Hư không trực tiếp phá nát, xếp liên miên, dị vực mọi người biến sắc. Nhiều như vậy tiên huyết, trong đó đều lưu lại vô thượng chiến ý. Giống như là muốn đem bọn họ đều nghiền nát giống như ào ào ào. Bỗng nhiên, có một giọt tiên huyết rơi rụng lại đây, hóa thành ngập trời biển máu bao phủ hướng Vương Đằng, Hạc Tử Minh cùng Hoang, giống như là muốn đem bọn họ nuốt chửng đi vào bình thường. Bóng mờ không ngừng phóng to vo ve, ba người không do dự, cùng nhau tản ra, tách ra đòn đánh này. Nhưng có một vị dị vực tuổi trẻ sinh linh hết thảm bị cuốn vào. Chớp mắt liền vẫn diệt sau đó. Hết thảy bóng dáng đều đang hướng về cổ giới phóng đi. Tuy rằng có máu chảy ra, thế nhưng nội bộ kỳ thực rất thần thánh. Không ngừng dâng lên dáng lành. Lao ra thần huy chờ. Xa xa nhìn tới. Bên trong thần sơn vô số. Sông dài cuồn cuộn. Đầm nước đều là linh dịch hội tụ ma thành. Trường có không ít hy thế dược thảo ly, tiếng chim hót vô cùng chói tai, dường như một thanh tiên kiếm đang chấn động, phát ra chói mắt ánh kiếm, lan đến gần mọi người bên tai. Con này chim thần ở mạnh mẽ vung lên cánh, đồng thời bắt đầu ngâm tụng một loại vô cùng thần chú thần bí. Oanh, sau một khắc, mang tính tai nạn sự tình phát sinh, trên đất huyết dịch dựng lên, không còn chảy xuôi. Mà là trở thành hữu hình sinh linh. Hà, máu này đang thức tỉnh, hóa hình mà sống trước hình thái. Dị vực một ông lão vẻ mặt nghiêm túc. Ở đây, trên đất nắm chắc đầu sinh vật cổ xuất hiện. Gầm thét lên, gào thét, về phía trước vọt mạnh. Dường như khai thiên thời đại tối cường sinh linh bình thường. Một đầu quái vật, cá sấu đầu, tê giác thân, toàn thân màu nâu. Về phía trước mãnh lao xuống mà đến. Đương nhiên bị bọc đỏ tươi huyết quang. Đây là huyết dịch hóa hình mà thành. Lại để nó có khi còn sống bộ phận uy thế. trực tiếp phá nát hư không. Há mồm cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Luyện Tiên Hồ nuốt đi. Đùng, Luyện Tiên Hồ kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng nổ vang rền. Bị đánh trúng sau, nó đi một vòng, mạnh mẽ chấn động, đem này quái vật hất bay ra ngoài. Sát, giữa bầu trời, một đầu ác điểu xuất hiện, lông chim từng chiếc sáng loáng, dường như bạc đúc thành. Không người có thể nhận ra chủng tộc này. Đáp xuống, cánh kia so với thiên đao còn sắc bén, triển khai càn khôn. Cuối cùng, cong một tiếng, nó cánh trực tiếp bổ vào Luyện Tiên Hồ trên, để nơi đó rung bần bật, hư không nổ tung, chu vi hỗn độn mãnh liệt sôi trào. Đây là thần thông bực nào thủ đoạn? Không khỏi cũng quá khủng bố chút. Mọi người ngơ ngác, bị hình ảnh trước mắt chỗ chấn động. Đây là cái gì quỷ dị pháp? Lại có thể triệu hoán tiên huyết bên trong chiến ý, để bọn họ tái hiện khi còn sống hình thái. Ở đây tham dự thảo phạt đại chiến. Cẩn thận, Vương Đằng hô quát lên tiếng. Hắn nhạy cảm nhận ra được có một luồng lăng thiên chiến ý ở dâng lên. Cuồn cuộn mà lên, chạy cửu thiên mọi người phương hướng mà đến oanh. Đúng như dự đoán, một cái hình người sinh linh đứng lên, đi kèm phi tiên chi quang. Từng bước áp sát, vọt tới tiên cổ chiến kỳ phụ cận, dương quyền liền đánh giết. Uy thế như vậy vô cùng đáng sợ, bá khí vô song, một quyền chỗ đi qua, vạn vật đều diệt. Hỗn độn sụp ra, nối liền trời đất, không có cái gì có thể ngăn cản. Qua lại tiên hiền chiến ý, lại bị như vậy lợi dụng. Oanh, cờ lớn phấp phới, chặn lại rồi cú đấm này. Mà, Mạnh Thiên Chính than nhẹ, một chưởng vỗ dưới, bạo phát ánh sáng chói mắt, đem miễn cưỡng đánh nổ. Chính là Hoang cũng có chút kinh ngạc. Sư tôn của chính mình quả nhiên mạnh mẽ. Lớn tiếng lật tay chấn sát dị vực bất hủ giả, tựa hồ cũng tuyệt đối không phải nói ngoa. Ở lấy thân là chủng trên đường đi ra cực xa khoảng cách chiêm chiếp lệ ly. Xa xa, con kia bất tử điểu kêu to. Nó rất phẫn nộ, ngâm tụng thần chú, thôi thúc trên đất máu. Tiên huyết lần thứ hai hóa hình, đứng lên, hướng về mọi người đánh giết. Đồng thời, càng chuyện đáng sợ phát sinh. Những sinh linh này từ trên mặt đất nhặt lên một ít tàn khí. Tuy rằng không có một cái là hoàn hảo, thế nhưng đều từng là vô thượng binh khí. Không phải mỗi cái sinh linh đều nắm giữ, nhưng dù cho chỉ 3-4 kiện cũng là khiếp sợ đương đại sự kiện lớn. Những này có thể đều là đã từng tiên khí. Trong đó một cái sinh linh cầm trong tay một thanh tử kim tiên trượng, xoay chuyển mở sau, về phía trước đập tới. Ép sụp hư không, uy thế ngập trời, cong một tiếng bổ vào Luyện Tiên Hồ trên, để nơi đây một trận kịch liệt rung động. Luyện Tiên Hồ dưới một đám người biến sắc, một người trong đó càng là kêu thảm lên, bởi vì vừa nãy một cái không chú ý, bị chấn thoát ly Luyện Tiên Hồ phạm vi bao phủ. Đó là một người tuổi còn trẻ vương giả, hắn sắc mặt trắng bệch, sau một khắc, một giọt tiên huyết bắn lên, rơi vào trên người hắn. Phù một tiếng xuyên qua hắn thiên linh cái, lúc này hóa thành một vũng máu tương, xương đều bị chảy đi rồi. Đáng chết a, một ông lão gào thét, trong lòng phun trào từng trận cảm giác vô lực giết. Đột nhiên, bên cạnh, một cái cầm không trọn vẹn hoàng kim chùy sinh linh vọt tới, phát ra một tiếng giống to, đây là vô thượng đạo âm, chấn thiên địa sụp ra, oanh sát, sức mạnh cuồng bạo bắn ra. Ông lão kia thân hình rơi xuống mà ra, trực tiếp bị sống sờ sờ đánh thành bánh thịt. Từ đây vẫn diệt dị vực, trong lòng mọi người uất ức không gì sánh được. Nhưng cũng không thể làm gì, bọn họ giáng lâm cửu thiên, vốn là bị áp chế, là dựa vào sức mạnh của Luyện Tiên Hồ mới có thể tự do hành động. Chỉ cần một thoát ly phạm vi, tự nhiên chạy không thoát vẫn diệt kết cục. Huống hồ vậy còn là tiên huyết bên trong vô thượng chiến ý, nhưng hy vọng đều là ở trong tuyệt vọng sinh ra, phát sinh khả năng chuyển biến tốt. Ngay ở tất cả mọi người đều cảm thấy vô vọng, khó có thể tiến vào mảnh này cổ giới lúc, hết thảy tiên huyết đều sụp ra rồi. Phù một tiếng, huyết dịch rơi trên mặt đất, không thành hình, vô pháp lại ngưng tụ thành sinh linh. Xa xa, con kia bất tử phượng hoàng kêu khẽ. Nó vô cùng mệt mỏi, không ngừng ngâm tụng thần chú, tiêu hao nó một thân pháp lực, không thể lại tiến hành rồi. Tinh lực của hắn tiêu hao hết, nếu là thần hoàng ở nên sẽ ung dung chút. Đáng tiếc hắn theo đi biên hoang đế quan rồi. Vương Đằng ngưng thần đánh giá huyết hoàng, tựa hồ cùng thần hoàng xem ra cũng không có quá nhiều không giống, chỉ là trên người lượn lờ cỗ kia sát khí cùng ý lạnh rất nồng nặc, như là Sa Đọa bình thường. Mọi người không thể không thán, loại này hậu quả nặng nề rõ ràng đều là một cái ấu cầm tạo thành. Nó hiểu được thần chú quá cổ quái rồi. Phượng hoàng này không đúng lắm. Nó như vậy khát máu, con mắt biến đỏ, liền lông chim đều hóa thành màu máu. Nó là một đầu Sa Đọa huyết hoàng. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính bỗng nhiên rõ ràng hắn từng tiếp xúc thuần khiết chân hoàng hậu. Duệ, đầu kia đi theo vương huynh năm màu thần hoàng. Mà đầu này tuy rằng đồng dạng có thập hung khí thế, nhưng cũng đầy dẫy bạo ngược cùng sát ý. Cùng lúc đó, dị vực sinh linh cũng kêu to. Ra đời trước, nó tiên chứng xác bị chiến huyết dơ. Vì vậy Phượng Hoàng chi tử Sa Đọa trở thành thích giết chóc huyết hoàng. Loại sinh vật này có thể tiếp đón được ta giới đi. Để nó xin đến góp sức chúng ta. Chúng ta cổ vực nơi sâu xa liền có một con Sa Đọa huyết hoàng. Là tiên cổ thời kỳ nương nhờ vào lại đây. Trong mắt mọi người lộ ra thần mang. Rất kích động. Năm đó, dị vực có thể tấn công vào thế giới này. Sa Đọa huyết hoàng, vô ý sư tử, còn có hắc ám tà long chờ đều giúp đại ân. Nếu không muốn trả giá càng trả giá nặng nề. Ồ, nó rút đi, đuổi, nắm lấy con này Sa Đọa huyết hoàng. Người của dị vực động lòng, điều động luyện tiên hồ sông về phía trước, chân chính bước vào mảnh này cổ giới. Đương nhiên, mỗi người đều hết sức cẩn thận cùng cẩn thận, chỉ lo nhiễm phải tiên huyết. Nếu không, một khi chạm đến tuyệt đối muốn bước lên vạn kiếp bất phục chi địa. Ầm ầm ầm, nhưng mà xa xa truyền đến kịch liệt sóng năng lượng, mà đi sau ra tiếng nổ vang rền. Tất cả mọi người đều là một trận sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy, đang ở bên kia có mấy tòa mộ lớn, đang nổ vang, trên đất máu còn có tàn tạ binh khí toàn bộ cuốn ngược. Đi vào phần bên trong, đặc biệt là, những kia trước mộ phần cự bia, đều là bằng sắt, leng keng vang vọng. Mộ tiên, người của dị vực kêu to. Đại trưởng lão cũng là trở nên kích động. Đây tuyệt đối là bảo tàng. Nếu như có thể đào móc ra, khẳng định có thứ không tầm thường. Tiên cùng bất hủ một dạng, dù cho chết rồi cũng không thể khinh nhờn. Có không tên uy thế bao phủ, chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc. Nói sau, có người nói nhỏ, bọn họ có thể vận dụng luyện tiên hồ. Thế nhưng một khi làm như vậy, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mấy tòa đại mộ đều sau khi nổ tung chỗ sản sinh hậu quả không thể tưởng tượng. Đi vào trước, nắm lấy con kia huyết hoàng. Sau đó tra rõ nơi này chân tướng. Một ông lão nói, bọn họ tiếp tục tiến lên. Phía trước, có lớn lao thể núi. Bốc lên một tia lại một tia bạch khí. Để người nghe ngóng cả người thoải mái. Dường như muốn thoát xác phi tiên bình thường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.